Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 31. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Sương sau khi mà đã cùng với cả những thành viên trong Quý Thủy Đường giành được giải nhất của cái cuộc thi đấu săn bắn thì đã trở lại học viện. Và lúc này thì hắn đã được đổi một cái biệt viện mới, thoát khỏi cái nơi ở cũ rách nát trước đây. Và khi chuyển đến cái biệt viện mới này thì hắn đã bắt đầu mang những cái bộ cái hoa mà đã lấy trộm được từ trong nơi ở của Sực Thần mang về bố trí ở bên trong sân của mình, và cũng đã học thêm được một kỹ năng có thể thúc đẩy được những cái bông hoa đó phát triển. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 31. Các bạn nghe chuyện yêu thích sự dí dỏm hài hước của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Dược thần thu thập trăm loại hoa cỏ, phẩm chất đều là rất tốt. Mỗi ngày mặt trời mọc là giai đoạn tử khí cường liệt nhất. Hoa thi nhau tranh đua nở, ngưng tụ ra hạt xương độc hữu của mình. Hạt xương ngưng tụ tụ hợp lại cùng một chỗ, thuận theo ống trúc mà chảy xuôi. Trên đường đi, kinh lịch trận pháp gia trì, bên trong ống trúc lần lượt sàng lọc, loại bỏ các tạp chất, ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tường. Quá trình này dài đằng đẵng, không có phương pháp đặc thù của dược thần và thần lực thôi phát thì mỗi trăm năm mới có thể ngưng tụ ra hai giọt. Thế nhưng ngày hôm nay, Vân Phi Sương lấy tử xương chi khí tinh khiết nhất tới thôi phát bách hoa, ngưng tụ ra hạt xương nhiều hơn trước kia nhiều lần. Thần ngồi xổm trước ống trúc, nhìn hạt xương không ngừng ngưng tụ cùng với loại bỏ mà nói: "À ơi, lấy tốc độ này không cần tới một tháng đâu, có thể đã ngưng tụ ra một giọt tiên lộ quỳnh tương rồi." 100 năm ngưng tụ rút ngắn lại còn một tháng, điều này quá là nghịch thiên. Thế nhưng sau khi mà uẩn dục một gốc hoa cỏ sau cùng, Vân Phi Sương đặt mông ngồi trên đất, hắn lau đi mồ hôi trên trán khổ sở mà nói: "Ai, muốn ta mỗi ngày dùng tử dương chi khí này uẩn dục nó, không có đến một tháng thì ta đã mệt chết rồi. Tiền lộ quỳnh tường vẫn còn chưa có ngưng tụ ra đâu." Vân Sục Bách Thảo rất thao tổn tâm thần cùng với linh lực. Lấy tu vi của Vân Phi Sương bây giờ, không thể nào trèo trống mỗi ngày được, trừ khi tu vi đề cao, nắm giữ linh lực càng nhiều hơn. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, không ngừng dùng thuốc, đồng thời một bên vân dục, một bên thì tiếp tế. Liễu sư tỷ chắc cũng luyện chế ra được rất nhiều đan dược rồi. Vân Phi Dương đứng dậy tiến về phía y đường. Nhắc tới thì cũng là trùng hợp, khi mà hắn vừa mới tiến vào tiểu viện của y đường thì Liễu Nhu đi ra từ bên trong luyện đan thất. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng phủ đầy tro bụi, trông có vẻ hơi chật vật. "À, sư tỷ." Vân Phi Dương vui sướng nhảy qua, mặt tiện vô cùng. Liễu Nhu bĩu môi: "Sư đệ, người đến thật là đúng lúc, ta mới vừa luyện chế xong tài liệu." Vân Phi Sương cười nói: "À, ta và sư tỷ đúng là tâm linh tương ứng." Liễu Nhu lườm hắn một cái, ngồi ở trong đình viện nghỉ mát mà nói: "Sư đệ, ta luyện đàn này trọn vẹn tốn vài ngày, nói đi, người làm thế nào cảm tạ ta đây?" "À, sư tỷ, người đã vất vả rồi." Vân Phi Sương đi ra phía sau lưng của nàng, tay khoác lên trên vai của nàng. Liễu Nhu tựa giống như bị điện giật, xoạt một tiếng đứng người lên, xấu hổ giận dữ mà nói: Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Vân Phi Dương vội vàng giải thích: "À, sư tỷ, ta chỉ là muốn giúp người đấm vai thôi, không có ý gì khác." Lần này thật không có ý khác, hắn thề. "Sư đệ..." Liễu Nhu thở phì phò nói: "Tỷ người ta lấy sư tỷ, sư đệ mà xưng, thế nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, nam nữ thủ bất thân." "Ai, tốt." Vân Phi Dương ngồi trên mặt của ghế đá ở bên cạnh, tâm lý vẫn còn đang suy nghĩ tên hỗn đản nào nói thế, để cho rất nhiều nữ hài ghi nhớ trong tầm phải giữ cái phần rụt rè kia. Sư tỷ, vậy người luyện chế ra được bao nhiêu linh khí đan rồi? Hắn vội vàng hỏi. Khuôn mặt đỏ ửng của Liễu Nhu lúc này biến mất, dần khôi phục lại như bình thường, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay trắng như ngọc. Là 10 bình sao? Vân Phi Sương trong lòng vui vẻ. Liễu Nhu bĩu môi. Không, là 1 bình. Thần sắc của Vân Phi Sương ngốc trệ. Nói đùa gì vậy? Nhiều cao phẩm dược tài như thế chỉ luyện chế ra được có 1 bình linh khí đan sao? Thật sự là không thể nào tiếp thu nổi. Phốc. Liễu Nhu nhẹ che miệng cười. Sư đệ, ta nói 1 bình là nhị phẩm linh lực đan. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Người sư tỷ này vậy mà cũng biết nói đùa. Hắn hưng phấn hỏi. Tam phẩm linh đan, linh đan thì thế nào? Liễu Nhu dí dỏm nói. Người đoán mà xem. 1 bình. Cắt. Liễu Nhu hùng hằng lườm hắn một cái, bĩu môi mà nói. Người dám xem thường sư tỷ ta sao? Vân Phi Sương nhanh muốn khóc. Có thể nhanh nói ra không? Để cho ta hưng phấn với. Nhìn bộ sáng quẫn bách của hắn, Liễu Nhu không có thừa nước đục thả câu nữa, mà cất cao giọng nói. Tam phẩm linh lực đan, ta luyện chế ra được 100 bình. 100 bình. Vân Phi Sương hưng phấn đứng người lên, nắm lấy tay của Liễu Nhu mà tán dương. Ấy, sư tỷ, người thật quá lợi hại rồi, không hổ chính là tứ phẩm đan sư. Trên thị trường, tam phẩm linh lực đan, một bình giá tới vạn lượng, 100 bình chính là 1 triệu à. Mà luyện đan thuật của Liễu Nhu vô cùng là có tạo nghệ. Nàng luyện chế ra tam phẩm linh lực đan, phẩm chất hơn chắc chắn là hơn so với trên thị trường. Sư đệ, Liễu Nhu lại vội vàng rút tay về, mắt hạnh trừng trừng. Nàng vừa nói nam nữ thụ thụ bất thần, hắn lại làm loạn rồi. Vân Phi Dương gãi gãi đầu xin lỗi. Ai, sư thể, đan thuật của người thật quá lợi hại đi. Ta nhất thời cảm thấy hưng phấn cho nên... Liễu Nhu thở dài một hơi. Thôi, đi theo ta. Hai người sau đó tiến vào bên trong luyện đan thất. Vân Phi Dương vừa vào thì cái miệng há lớn, bởi vì trên bàn thuốc chất đầy những bình đan dược, cho người ta một loại cảm giác hoa mắt. Sư đệ, Liễu Nhu nói, những ngày gần đây ta hao tâm tổn trí không ít, 100 bình tam phẩm linh lực đan này ta phải thu phí công 10 bình. Vân Phi Sương chân thành mà nói. Sư tỷ, 10 bình là quá ít rồi. Liễu Nhu cười. Sư đệ coi như có lương tâm, mình không có uổng công luyện đan cho hắn. Vân Phi Sương đi đến trước bàn thuốc, xuất ra 1 bình. Thần sắc ngay thẳng mà nói. Làm sao thì cũng phải cầm tới 11 bình. Cút. Vân Phi Dương từ bên trong y đường lăn ra ngoài. Đương nhiên hắn sẽ không bạc đãi Liễu Nhu sư tỷ, lưu lại cho nàng 30 bình. Trở lại Tây Uyển Cư, bắt đầu chế định ra kế hoạch tu luyện. Khoảng cách sinh tử đài trì chiến còn khoảng 5 tháng, hắn nhất định là phải trong khoảng thời gian nhanh nhất để mà cường đại lên. Muốn trở nên càng mạnh, tu luyện thuận theo tự nhiên không có được, chỉ có tiên lộ quỳnh tường. Ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm, thừa dịp thái dương còn chưa có xuất hiện, bắt đầu lấy tử dương chi khí tới để mà thôi phát bách hòa. Lần này không liều mạng giống như hôm qua, chỉ thôi phát mấy chục gốc đã hao hết linh lực bên trong linh hạch, thậm chí kể cả nghịch thiên quyết đều không thể nào tiếp tế nổi. Bởi vậy có thể thấy được rằng việc thổi phát bách hoa dược thần lưu lại rất vất vả. Sau đó thì Vân Vì Sương lấy ra mấy quả tam phẩm linh lực đan ăn vào. Đan dược do Liễu Nhu luyện chế quả nhiên là công hiệu tốt. Vừa nuốt vào cơ thể thì trong bên trong đã ngưng tụ ra không ít linh lực. Sau đó bắt đầu lại tiếp tục thổi phát. Cứ như vậy, Vân Vì Sương một bên thổi phát, một bên ăn đan. Sau khoảng 3 ngày ăn hết 10 bình tam phẩm linh lực đan. 3 ngày ăn hết 10 vạn lượng, con số này rất khủng bố. Nếu như ngoại nhân biết thì khẳng định là sẽ hâm mộ thổ huyết. Đương nhiên, linh lực đan ngoài tác dụng không ngừng tiếp tế linh lực ra thì còn có thể làm cho linh hạch lớn mạnh. Ăn đan dược suốt 7 ngày, linh hạch của Vân Phi Dương rốt cuộc thì có dấu hiệu muốn đột phá. Hắn gấp rút quay trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường, khống chế tâm thần và chuẩn bị đột phá. Linh hạch lấp lóe ánh sáng màu tím chói mắt, đã đạt tới trạng thái sung mãn rồi. Tới đi. Tâm thần của Vân Phi Dương bình tĩnh trở lại, cầu thông nghịch thiên quyết không ngừng áp xúc. Giai đoạn vũ lực đột phá vũ đồ cần không ngừng làm lớn mạnh linh lực, giai đoạn vũ đồ đột phá tới vũ sư lại phải làm ngược lại. Võ giả cần phải lấy tinh hoa ở bên trong linh lực ngừng tụ lại, ngừng ra thần linh chi lực. Linh lực ở bên trong linh hạch của Vân Phi Dương vô cùng là dồi dào, gấp 4 lần phổ thông vũ đồ bình định phòng. Cho nên hắn muốn thối luyện ngừng tụ toàn bộ linh lực trở thành thuần linh chi lực cần thời gian rất dài. Khoảng một ngày sau mới thối luyện xong toàn bộ linh lực ở bên trong linh hạch. Sau khi toàn bộ được chuyển hóa, linh hạch giống như hạt đậu nành vậy, vỡ vụn ra, ngừng tụ ra một tinh hạch nhỏ hơn, có tử quang bao phủ. Đây chính là thuần linh hạch. Nói cách khác, Vân Phi Dương thuận lợi đột phá tới vũ sư rồi. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nắm một quyền, cảm thụ được cỗ lực lượng cường đại thì cười nói: tam trọng thuần linh lực. Linh hạch hóa thành thuần linh hạch. Tu vi của Vân Phi Dương cũng tăng từ vũ đồ lên tới vũ sư. Từ khoảnh khắc này trở đi, linh lực của hắn không thể lấy cân để mà hình dung nữa, bởi vì nó đã trở thành thuần linh chi lực chân chính. Sau khi đột phá, thuần linh hạch của Vân Phi Dương phát triển mạnh, có thể cung cấp cho hắn thuần linh lực đạt tới tam trọng. Từ 20.000 cân chuyển hóa thành 30.000 cân thuần linh lực. Sự tăng trưởng này thật quá khủng bố. Bước vào vũ sư, võ giả tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra được nhất trọng. Vậy mà, hắn đột phá đã ngưng tụ ra tam trọng thuần linh lực. Với số lượng này, đã đủ để sánh ngang với vũ sư trung kỳ. Nếu như truyền ra, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người phải điên cuồng. Đương nhiên, thực lực cũng sẽ tăng lên. Sau khi đột phá vũ sư và ngưng tụ ra thuần linh hạch, linh lực dung nạp được càng nhiều. Như vậy, hắn có thể nuôi dưỡng bách hoa thảo sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Quả nhiên, thừa dịp mặt trời sắp mọc, Vân Phi Dương đi vào hậu viện, rồi theo thứ tự nuôi dưỡng bách thảo. Cho đến khi hoàn tất, tuy tiêu hao không ít thuần linh lực, thế nhưng hắn không còn thở gấp. Trước kia, khi mà chưa có đột phá, mỗi lần nuôi dưỡng xong thì đều phải ăn linh lực đan. Sau khi đột phá thì chỉ tiêu hao một nửa. Sự tăng trưởng này vô cùng rõ, chỉ ít hắn có thể tiết kiệm không ít tam phẩm linh lực đan. Sau khi giải thi đấu sân bắn kết thúc, học phủ tiến vào giai đoạn tương đối là nhẹ nhàng. Thì rằng có các loại thí nghiệm lực đạo, thế nhưng Vân Phi Dương lại không có hứng thú tham gia. Hắn hoặc là đi tới Quý Thủy Đường nghe giảng, hoặc đi tâm sự với Mộc Oanh. Thời gian còn lại thì đều ở trong Tây Uyển Cư. Việc trồng hoa và chạy qua vài khóa giảng thật sự là rất vui sướng. Khoảng một tháng sau, Vân Phi Dương đã ăn hết tam phẩm đan dược. Đầu tư lớn như vậy đương nhiên là phải có hồi báo. Trải qua sự nuôi dưỡng của Thử Dương thuần linh lực, cuối cùng thì ông Trúc của Hoa Điền rốt cuộc thì cũng ngưng tụ ra được một giọt tiên lộ quỳnh tương quý giá. Thời khắc mà Vân Phi Dương hưng phấn cực độ, hắn vẫn không có quên nhốt thần thần vào bên trong phòng. Tiểu gia hỏa này có dục vọng chiếm hữu cực lớn đối với tiên lộ quỳnh tương. Mình cực khổ nuôi dưỡng một tháng qua cũng không thể nào để cho nó uống được. Vân Phi Dương ngồi xổm trước ngọn trúc rồi hút tiên lộ quỳnh tương vào trong miệng, phấn khởi mà chạy về phòng. Lúc trong động phủ dược thần, uống một giọt liền từ vũ đồ trung kỳ đột phá tới vũ đồ đỉnh phong, cho nên hắn vô cùng chờ mong, không biết lần này có thể đột phá tới mức nào. Nhưng sau khi mà ngồi xuống xếp bằng luyện hóa một phen, Vân Phi Dương lại nhíu mày, bởi vì sự việc không có tốt đẹp như hắn nghĩ. Một giọt tiên lộ quỳnh tương này chỉ giúp cho hắn đột phá đến vũ sư sơ kỳ đỉnh phong thôi. Thần thần lúc này hóa thành hình người, tay nhỏ đặt lên bàn, nâng cằm lên mà nói: "An ông, người dùng tử dương chi khí để thúc đẩy tiên lộ quỳnh tương sinh trưởng cho nên hiệu quả không thể nào bằng do thiên nhiên ngưng tụ ra được. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương lúc này thì đã hiểu ra. Thôi hóa tiên lộ quỳnh tường thì hiệu quả sẽ không có đạt tới mức hoàn mỹ, nhưng chỉ ít vẫn thật sự làm tăng lên tu vi. Hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Khổng hồ, sau khi đột phá vũ sư sơ kỳ đỉnh phong, thần linh lực lại mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Cứ như vậy trôi qua, 3 ngày thôi phát một lần rồi thì nghỉ ngơi 1 ngày. Không có tam phẩm linh lực đan hỗ trợ, vẫn có thể tiếp nhận được. Trên đồng cỏ, phía bên ngoài Tây Uyển Cư, một chân của Vân Phi Dương đã là mục bay ra ngoài, làm cho ngã xuống đất, miệng ngậm đầy bùn cỏ. Còn mẹ nó thật là quá ác. Diệp Nam Tù cùng với đám người hắc mao đứng ở bên cạnh, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây đã là ngày thứ 7 rồi, cũng không biết Phi Dương ca như thế nào, không tu luyện cho thật tốt rồi chờ đợi cuộc chiến sinh tử đài mà lại lôi kéo Lam Mộc tiến hành cuộc huấn luyện địa ngục. Không được rồi. Lam Mộc ngã trên mặt đất, giơ tay lên đầu hàng. Ta đã sắp chết rồi. Giải đấu săn bắn kết thúc mà tu vi của tên này vẫn không hề tiến bộ gì. Sau khi nghiên cứu nguyên nhân thì hắn phát hiện ra do tên này vẫn còn ở trạng thái nửa thức tỉnh. Hơn nữa, tên này đến bây giờ cũng không biết rằng ở bên trong thân thể của hắn đang phong ấn tàn hồn của Kim Cương Thần. Vân Phi Dương sẽ không có nói chuyện này, bởi vì có một số việc nói ra người khác không những là sẽ không tin mà còn cho rằng là người bị điên. Đứng lên đi. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Bạch Hoa Thảo cần bồi dưỡng, cảnh giới cần đề cao. Là mục có được tàn hồn của Kim Cương Thần cũng nhất định là phải huấn luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy mình ở trên con đường tái tạo lại thần giới cũng sẽ bước được một bước nhỏ. Lấy năng lực của Vân Phi Dương thì lúc đi săn khi ấy, khi mà thần hồn của La Mục thức tỉnh lần đầu, hắn đã có thể chiếm đoạt và tự mình luyện hóa. Thế nhưng hắn lại nể tình đồng học mà từ bỏ quyết định này. Quan trọng hơn là tên Kim Cương Thần này năm đó cũng không có tham dự vào việc trấn áp hắn. Ta không có được. La Mục thật sự là đứng không vững, lựa chọn đầu hàng. Tốt, Vân Phi Dương nói, vậy ngày mai sẽ tiếp tục. La Mục trợn trắng mắt, sau đó thì bất tỉnh. Vân Phi Dương tra tấn như vậy, lại đánh hắn thời gian lâu như thế mà làm cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Các người có nghe nói hay không? Trên võ diễn võ trường lúc này, một tên đệ tử nói, tên Vân Phi Dương kia mấy ngày nay trồng rau nuôi lợn ở tại bên trong Tây Uyển Cư, ngẫu nhiên lại đi đánh thiểu cấp phế vật La Mục. Trời đất, có người đáp. Lại còn có chuyện như vậy. Là một nhân vật phong vân của học phủ, thần lại mang ước định sinh tử chiến, mọi cử động của Vân Phi Dương đều được nhiều người lưu ý. Tên này cũng thật là kỳ lạ, 3 tháng sau đã phải lên sinh tử đài rồi, hắn lại không có chịu lo tu luyện cho tốt, mà vẫn cứ thoải mái chơi đùa. Theo như ta thấy, hắn biết là đánh không có lại Trương Hằng rồi, cho nên cam chịu. Mọi người đều nhao nhao suy đoán, nhưng có người lại cười nói. Căn cứ tin tức đáng tin thì Trương Hằng đã có dấu hiệu đột phá rồi. Trương Hằng là vũ sư đỉnh phong lại đột phá nữa, vậy không phải sẽ trở thành võ tông hay sao? Mọi người khiếp sợ không thôi. Từ khi Đông Lăng học phủ chúng ta thành lập cho tới nay vẫn chưa có người nào lấy thân phận học sinh mà đột phá tới võ tông cả. Nếu như mà Trương Hằng có thể làm được, vậy chẳng khác nào đã sáng tạo ra kỷ lục. Hồng Hộ chính là đệ nhất thiên bảng à? Với thiên tài như Trương Hằng, bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn. Đột nhiên, hướng luyện võ tháp hiện ra khí bạc to lớn. Lại có người tới sông luyện võ tháp sao? Trên dưới học phủ đều nhào nhào đưa mắt nhìn lại, thì thấy Vân Phi Dương đã đứng ở tại tầng thứ 3. Còn mẹ nó lại là hắn kìa. Luyện võ tháp mới mở ra không có được bao lâu, hắn ta đã lại vội vã xông vào. Mau nhìn xem, thế nào lại có cả tên siêu cấp phế vật kia? Ha ha ha, hắn như thế nào cũng đi lên. Vẫn Vân Phỉ Dương. La Mục đứng ở tại tầng thứ ba, vạn phần đau khổ và nói: Người không có nên chơi đùa ta như vậy. Bớt nói nhảm đi. Vân Phỉ Dương đá vào mông hắn, nói: Từ hôm nay trở đi, người sẽ phải ở lại nơi này. Còn mẹ nó. La Mục nằm sấp trên sàn nhà mà khóc dốc lên, khóc dứt lên. Không phải là hắn không có muốn đứng lên khóc, mà ở do là trong tầng thứ ba này ẩn chứa trọng lực ép cho hắn khó mà có thể động đậy, bắp thịt bị đè ép đau đớn khó mà chịu nổi. Vân Phỉ Dương một chân bước vào, trong nhẹ mắt tiếp nhận trọng lực cường đại, tựa giống như là cõng một tòa núi lớn vậy. Không tệ, chính là cái cảm giác này. Hắn cười, bước đi trầm trọng, đi tới đi lùi. Trời đất, mọi người thấy vậy đều nhào nhào hoảng hốt. Tầng thứ ba khảo nghiệm sức chịu đựng, thường thì những võ giả lần đầu tiên tiến vào đây đều sẽ có kết quả giống như La Mục, bị ép cho khó mà có thể động đậy. Tên này vậy mà còn có thể hành động sao? Kỷ lục của tầng thứ ba luyện võ tháp vốn dĩ là... Thôi, đừng nói thì vẫn là hơn. Đối với loại yêu nghiệt thế này mà nói, kỷ lục không có bất cứ một ý nghĩa nào cả, hoàn toàn để cho hắn tới phá vỡ mà thôi. Cứ như vậy, Vân Phỉ Dương mang theo La Mục bắt đầu rèn luyện. Mục đích của việc này gồm có hai phần. Một là rèn luyện thể năng cùng với thân thể, hai là kích phát khả năng thức tỉnh cho La Mục. Thời gian như mây bay, thoáng chút đã qua, rất nhanh thì đã qua hơn 2 tháng. Mỗi ngày Vân Phỉ Dương đều nuôi dưỡng bách hoa thảo trước khi mặt trời mọc, sau đó thì tiến về tầng thứ 3 của luyện võ tháp, tiếp nhận trọng lực, huấn luyện, tu luyện cho đến khi đêm khuya thì mới trở lại Tây Huyền Cư. Trong lúc đó thì Thiên Lộ Quỳnh Tường cũng đã ngưng tụ ra được 2 giọt. Sau khi mà dùng xong, tu vi của hắn như nước lên thuyền, thuyền lên vậy, lại trải qua tu luyện ở bên trong luyện võ tháp, thân thể càng thêm cường đại hơn so với trước đây. Lúc này, một chân của Vân Phỉ Dương bước ra tầng thứ 3 của luyện võ tháp thì cả người nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng, tự nhiên. Bên ngoài, đám học sinh đã sớm chết lặng đi, mọi người đều lười nhìn khí mạc, bởi vì kỷ lục tầng thứ 3 của luyện võ tháp sớm đã bị hắn phá tới cực hạn rồi. Ra rồi sao? Lâm Chỉ Khê đứng ở trên lầu cao, mắt nhìn thấy Vân Phỉ Dương đi xa thì nị non nói: Cuộc chiến ở sinh tử đài vào sáng sớm, hy vọng người có thể còn sống. Nói xong thì nàng quay người rời đi. Từ lúc bại trận tại giải đấu Tân Sinh, Lâm Chỉ Khê không còn đi suy đoán thực lực của Vân Phỉ Dương nữa, bởi vì thật đoán không có giả. Bất quá, nàng có thể khẳng định Vân Phỉ Dương không phải đối thủ của Trương Hằng, bởi vì vài ngày trước, Trương Hằng đã thuận lợi đột phá tới Võ Tông, đổi mới kỷ lục đột phá của học phủ. Đâu phải chỉ Lâm Chỉ Khê đoán không giả, toàn bộ học phủ không ai biết thực lực của Vân Phỉ Dương. Cho dù trước đây không lâu, học phủ cũng từng có một lần khảo hạch võ đạo, nhưng hắn cũng chỉ đánh giá có 1.000 cân lực đạo thôi. Thực lực của hắn đã trở thành một điều bí ẩn. Thế nhưng, mọi người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, qua mấy tháng tu luyện, thực lực của Vân Phỉ Dương đã tới Vũ Sư Đỉnh Phong, phi thường là khủng bố. Để có thể làm được điều này cũng là bởi vì Tiên Lộ Quỳnh Tường. Đặc biệt, trải qua mấy tháng huấn luyện ở bên trong trọng lực thì thân thể và lực bạo phát của Vân Phỉ Dương càng tăng mạnh. Giờ phút này, hắn chỉ đơn giản bạo phát thuần linh lực đã đến thập trọng rồi. Với một Vũ Sư Đỉnh Phong bình thường, thuần linh lực cao nhất chỉ khoảng 5 trọng. Còn Vân Phỉ Dương khi đạt tới giai đoạn này thì đã cao hơn gấp đôi rồi. Hơn nữa, chỉ có Vũ Tông sơ kỳ mới bạo phát được thập trọng thuần linh lực. Ở giai đoạn Vũ Sư lại có thể nắm giữ lực bạo phát của một Vũ Tông sơ kỳ, quả nhiên chính là yêu nghiệt. Thế nhưng, đây cũng không phải là cực hạn của Vân Phỉ Dương. Thuần linh lực còn không đạt đến trạng thái sung mãn, vẫn có khả năng tăng thêm. Cho nên, một tháng tiếp theo hắn vẫn không có ngừng tu luyện. Lại qua 1 tháng nữa, ngày mai sẽ diễn ra cuộc chiến ở sinh tử đài. đại nạn của tên tiểu tử Vân Phi Sương kia đã tới rồi. Thì hắn ta đã rất nỗ lực tu luyện trong vòng 3 tháng ở bên trong luyện võ tháp, thế nhưng với thiên tài như là Trương Hằng, đâu có thể nào tùy tiện vượt qua được, nhất định là phải đi xem. Mọi người nhao nhao nghị luận, tuy không biết thực lực của Vân Phi Sương, thế nhưng rất nhiều người rõ ràng, cho dù hắn tu luyện thế nào, thì cũng không thể nào là đối thủ của Trương Hằng được. Dù sao, đệ nhất thiên bảng, phi thường là Bưu Hãn. Hà Thế Gia phấn khởi không thôi nói, ha ha ha ha, Vân Phi Sương, ngày mai chính là ngày chết của ngươi rồi. Tên này vẫn cứ luôn chờ đợi cuộc chiến ở sinh tử đài tới. Có thể nói sớm một ngày bằng một năm. Nhiễm Bình Loan cùng với đám người Mạc Thiếu Khai cũng đang đợi, chờ đợi trận đấu ngày mai để có thể tận mắt trông thấy cái tên hống hách kia bị giết như thế nào. Cuộc chiến sinh tử đài sắp tới gần, học phủ bắt đầu náo nhiệt lên. Đồng Lăng Thành rất nhiều người đang nghị luận chuyện này. Bọn họ thầm suy đoán Vân Phi Dương sẽ bị Trương Hằng hành hạ đến chết như thế nào. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương từ bên trong Tây Uyển Cư đi ra. Ngày hôm nay, hắn cũng không hao phí thuần linh lực tới nuôi dưỡng Bách Hòa Thảo nữa, bởi vì hắn còn phải lên sân khấu mà giao đấu cùng với Trương Hằng. Vân đại ca, Mộc Anh lúc này đã đứng ở bên ngoài, trong mắt ẩn nước mà hô lên. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng mà nói, đừng khóc, phải tin tưởng vào Vân đại ca, sẽ là người chiến thắng đến cuối cùng. Dạ, Mộc Anh nhẹ gật đầu. Nàng lấy ra một bộ quần áo mới tinh, nói, Vân đại ca, huynh đã từng nói huynh thích mặc quần áo màu trắng, cái áo này là do tay trang phục võ đạo này do nàng may suốt đêm, tốn không ít tâm tư. Mỗi một đường chỉ đều là tràn chứa đầy sự chúc phúc. Vân Phi Dương tiếp nhận bộ trang phục, cười nói, nữ nhân khéo tay như muội, Vân Phi Dương ta cưới chắc rồi. Mộc Anh lại ngại ngùng cúi đầu, huynh đi thay đồ trước đi. Vân Phi Dương về phòng một lát sau thì lại đi ra. Không thể không nói, Mộc Anh may trang phục võ đạo này thật không tệ. Kích thước thì vừa vặn, mặc lên người cũng vô cùng là dễ chịu. Vân Phi Dương đi xuống, tóc đen buộc sau đầu, sống lưng hắn hơi thẳng, miệng nhếch lên, hiện ra độ cong cười, mà như không. Biểu lộ ra khí chất, khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm. Trong lúc mơ hồ, Vân Phi Dương giống như trở lại một vạn năm trước, trở thành bạch sắc chiến thần mà ma tộc nghe tên thôi thì đã sợ mất mật. Đây mới thật sự là hắn, một cường giả dám chiến thiên chiến địa, tiện, vô si. Chỉ là một mặt tính cách thôi, hắn nghiêm túc lên, hắn chính là sát thần áo bào trắng, nhuốm máu, đổ sát trăm ngàn tà ma. Oanh oanh, hắn vươn tay tới, nắm thật chặt năm ngón tay của Mộc Oanh mà nói, bạch bào này rất vừa người, ta rất thích, về sau, làm cho ta thêm mấy bộ nữa. Mộc Anh cúi đầu, trong lòng cảm thấy đầy hạnh phúc. Vân Phi Dương nắm tay của nàng đi ra khỏi Tây Uyển Cư. Sau khi sống lại, lần thứ nhất giao chiến, hắn dẫn nàng lên võ đài. Lần này, hắn vẫn mang theo nàng lên sinh tử đài. Không thể không nói, Mộc Anh ngoan ngoãn lại ôn nhu, trong lòng của Vân Phi Dương hắn rất xem trọng. Nghiêm! Diệp Nam Tu lúc này hét lớn một tiếng. Trăm học sinh của Quý Thủy Đường đồng loạt đứng nghiêm. Bày trận hai bên đường tựa giống như binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong mắt của họ tràn đầy vẻ kính trọng mà nhìn Vân Phi Dương đang bước ra. Từ lúc tên nam nhân này tiến vào Quý Thủy Đường, hơn nửa năm qua để cho bọn hắn chấn kinh, đồng thời mang tới vinh dự cho bọn hắn. Nam nhân này sớm đã được bọn hắn coi giống như là anh hùng rồi. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca đứng hàng trước, giơ lên biểu ngữ, lá cờ theo gió tung bay, trên đó viết Phi Dương Ca, mạnh nhất học phủ. Cho dù toàn thế giới không có tin Vân Phi Dương thắng lợi, nhưng trong lòng của những học sinh này chỉ có một tâm niệm, Vân Phi Dương là người mạnh nhất học phủ. Đây chính là một sự sùng bái vô điều kiện, tín nhiệm vô điều kiện. Các người Vân Phi Dương cảm động, thế nhưng vẫn dùng một quyền đánh ngã đám Diệp Nam Tu trên đất. Các người là đang đưa tang ta sao? Phi Dương ca, chúng ta là tới trợ uy cho người mà. Diệp Nam Tu đứng lên, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc. Được rồi. Vân Phi Dương vung tay lên, xuất phát. Phi Dương ca, mạnh nhất học phủ. Thanh âm chấn động Đông Long học phủ, truyền đi khắp vòm trời. Sinh tử đài, trung tâm của Đông Lăng Thành. Vân Phi Dương nắm tay của Mục Oanh, rất nhanh thì đi tới. Giờ phút này, phía dưới sinh tử đài đã vây quanh rất nhiều người. Bên trong có học sinh, cư dân, cũng có võ giả đi ngang qua Đông Lăng Thành. Bọn họ đang chờ đợi hai nhân vật chính xuất hiện. Vân Phi Dương cùng với Trương Hằng giao đấu đã trở thành việc lớn hàng đầu tại Đông Lăng Thành. Có thể nói, một người đổ xô ra đường tới xem. Đến rồi, Vân Phi Dương hắn đến rồi. Mọi người nhao nhao nghị luận, tên này cả người mặc áo trắng, sớm mặc áo tang cho mình sao? Mạc Thiếu Khai đứng ở bên trong đám người cười nhạo. Nhớ Bình Loan thì nắm chặt hai tay, trong mắt lấp lóe sát khí. Từ khi bị Vân Phi Dương phế, hắn vẫn luôn dưỡng thương, gần đây mới khôi phục lại, thế nhưng tu vi thì vẫn dừng lại tại vũ lực lục đoạn. Tiểu tử, hôm nay ngồi chết là cái chắc rồi. Hàn Thế Gia cũng ở trong đám người, mặt của hắn cười tươi như nở hoa. Giờ phút này, những người khen ghét căm hận Vân Phi Dương đều đang đợi hắn leo lên sinh tử đài, nhìn hắn bị Trương Hằng kia hành hạ tới chết. Vân Phi Dương cùng với Trương Hằng định ra sinh tử đài trì chiến, kinh động tới toàn bộ bách tính cùng với võ giả ở bên trong thành, cũng kinh động tới các đại gia tộc. Trên quan chiến đài, rất nhiều gia chủ đang quan sát Vân Phi Dương đang chậm rãi ra trận, trong con người lấp lóe vẻ tiếc hận. Bọn họ nghe nói qua rất nhiều những sự tích về người này, không thể nào phủ nhận đây chính là một thiên tài rất không tệ. Đáng tiếc hắn không hiểu điệu thấp, bị dòng chính của trường già để mắt tới. Đương nhiên cũng có gia chủ thì gửi lạnh trong lòng, tỷ như Nhiễm già, Mạc già. Những gia tộc này sớm đã ghi hận Vân Phi Dương. Nếu như không phải là bị Lâm gia mời qua một lần, chỉ sợ sớm đã phái cường giả xuất thủ. Đối diện sinh tử đài có một tòa lầu các thật cao. Một tên trung niên nhân mặc cẩm y, các tay mà đứng, quanh thân bao phủ uy nghiêm, tựa giống như là một đế vương vậy. Hắn thông qua cửa sổ, ánh mắt rơi vào trên thân của Vân Phi Dương mà nói: "Khê, hắn chính là Vân Phi Dương sao?" Lâm Chỉ Khê đứng ở phía sau đáp: "Dạ, thưa phụ thân." Trung niên nhân không giận tự uy này chính là thành chủ của Đông Lăng Thành, gia chủ của Lâm gia, Lâm Nhược Hiền. Khó trách lại có khí tức kinh khủng như vậy. Theo tin tức Đông Lăng quận truyền ra, tu vi của Lâm thành chủ đã đạt tới Vũ Vương rồi, cường giả số 1 số 2 ở bên trong Đông Lăng quận. Đáng tiếc, Lâm Nhược Hiền lắc đầu nói: "Trận chiến này, kẻ này hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ rồi." Sắc mặt của Lâm Chỉ Khê biến hóa, kể cả phụ thân cũng không coi trọng Vân Phi Dương, trận chiến này không có ổn rồi. "Phụ thân," nàng nói, "biên cảnh chiến hỏa không ngừng, chính là lúc dùng người, thiên tài giống như là Vân Phi Dương, ngài nhẫn tâm nhìn hắn bị giết hay sao?" Lâm Nhược Hiền khẽ giật mình hỏi lại: "Khê, con đang cầu xin ta sao?" Hắn biết nữ nhi vẫn ghi hận mình. Hai người cùng một chỗ thường thường là lời không hợp ý, không nói nhiều hơn có nửa câu. Bây giờ vì một tên Vân Phi Dương, nàng mở miệng tới nhờ, việc này đã vượt ngoài ý định của hắn. Mặt của Lâm Chỉ Khê không có cảm xúc gì, nói: "Xem như là vậy đi." Lâm Nhược Hiền nghe vậy cười to: "Ha ha ha ha, tiểu tử này có thể để cho nữ nhi của ta cầu tình, xem ra hẳn là có chỗ hơn người rồi." "Thế nhưng..." Hắn đột nhiên nghiêm nghị: "Khê, người hẳn phải biết rằng võ giả giao đấu thần thánh cỡ nào, dù cho cha cũng không thể nào tùy ý can thiệp được." "Ta biết," Lâm Chỉ Khê nói, "ta chỉ là hy vọng hắn có thể sống sót. Sống sót sao? Lâm Nhược Hiền hơi trầm ngâm, nói, cái này thì ta có thể làm được. Phụ thần đáp ứng, tên kia sẽ không phải chết. Lâm Chỉ Khê không nói tiếp nữa, mà nhìn về phía Vân Phi Dương, nói thầm, ta chỉ có thể giúp người như vậy thôi. Lâm Nhược Hiền không coi trọng Vân Phi Dương, bởi vì linh niệm của hắn nhìn ra, thực lực của Vân Phi Dương chỉ có vũ sư sơ kỳ. Tu vi dạng này, hiển nhiên không cách nào có thể chống lại được Trương Hằng. Thế nhưng, hắn không ngờ, vũ sư sơ kỳ do Vân Phi Dương cố ý bày ra để mà lừa gạt địch nhân thôi. Dưới sự che lấp của Nghịch Thiên Quyết, chỉ cần hắn không có chân chính bạo phát tu vi, cường giả vũ vương cũng đừng có hòng mà xem thấu. Khí tức của người kia rất mạnh, hẳn chính là phụ thân của Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Dương trên đường đi hướng sinh tử đài, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu như hắn biểu hiện cường hãn, có thể để cho tên này nhìn với con mắt khác, rồi ngạ cả nữ nhi của hắn cho thì sao? Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương cười càng thêm dâm đãng. Tên này thế nào lại còn cười được? Có phải là hắn bị dọa cho sợ rồi hay không? Có người thì cười ha hạ nhìn. Soạt, đột nhiên, hắn chợt cảm thấy mắt của mình tối sầm lại. Vân Phi Dương đã đứng ở trước mặt rồi, nhất trượng hùng hăng vỗ xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, tên thiếu niên cười to kia bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi ngã trên đất, mặt sưng phù, hàm răng thì gãy mất mấy cái. Tên này! Mọi người nhào nhào chấn kinh, bọn họ phán đoán một trường vừa rồi của Vân Phi Dương ẩn chứa ít nhất là nhất trọng thuần linh lực, nếu không cũng không thể nào có thể đánh bay được Vũ Đồ Đỉnh Phong. Ấy, Vân Phi Dương! Trên quan chiến đài, một tên gia chủ đứng người lên, trong con người vun trào ra lửa giận. Tên thiếu niên bị đánh bay vừa rồi chính là dòng chính gia tộc của hắn. Vân Phi Dương một lần nữa trở về chỗ cũ, nắm tay của Mộng Oanh tiếp tục mà hướng về sinh tử đài. Đáng giận! Lý gia chủ, người không có nên cùng với một người chết phần cao thấp. Lúc này thì gia chủ của Mạc gia liền trấn an. Cũng đúng, tên này chẳng mấy chốc nữa thì sẽ bị Trương Hằng giết rồi, mình cần gì phải chấp nhận với hắn làm gì. Đến cuối cùng, gia chủ của Lý gia đành ngồi xuống cười lạnh không thôi. Một trường của Vân Phi Dương vỗ bay Vũ Đồ Đỉnh Phong rồi tiếp tục hành tàu. Xung quanh không có ai dám lên tiếng nữa. Bất quá một lời không hợp đã xuất thủ, hành động ấy của hắn khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Vốn người xem trung lập cũng bắt đầu liền ngóng trông tên này bị Trương Hằng hung hăng tàn sát. Đầu tiên, lúc này Diệp Nam Tu lớn tiếng nói, học sinh của Quý Thị Đường lôi kéo biểu ngữ, cuống họng cũng là tê tâm liệt phế mà hồ lớn. Phỉ Dương ca học phủ mạnh nhất. Cắt, mọi người nghe vậy nhào nhào quăng tới ánh mắt xem thường. Người sắp chết còn cái gì học phụ mạnh nhất, thật là vô tri. Thằng nhãi con! Gia chủ của Diệp gia bỗng nhiên đứng lên phẫn nộ mà quát, người mau chóng cầm miệng cho ta. Nhìn thấy phụ thân mình, Diệp Nam Tu nhất thời yên lặng. Gia chủ Diệp gia tức giận đã tới nỗi nhếch cả ria mép lên mà quát, cút về, đời này không có chuyện của ngươi. Khúc Vãn Ca! Gia chủ của Khúc gia cũng là đứng người lên chỉ về phía Khúc Vãn Ca. Cút ngay! Rất nhanh, tất cả học sinh của Quý Thủy Đường đều im miệng, bởi vì gia chủ mỗi nhà đều chửi bọn họ. Vân Phi Dương đắc tội với dòng chính Trường gia, địa vị Trường gia tại Đồng Lăng Thành lại gần với Lâm gia, bọn họ không thể nào chiêu vào được. Sinh tử đài lúc này thì yên tĩnh trở lại. Thế nhưng vào lúc này lại truyền đến một đạo tiếng gọi thanh thúy ầm ĩ. Phi Dương ca, học phủ mạnh nhất. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Trong đám người, Tô Tình giơ tay của Lương Âm lớn tiếng trợ uy. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Ấy, cái nhà đầu này! Gia chủ của Tô gia ngồi ở trên đài, mà thấy cháu gái của mình la lớn, lắc đầu cười rộ lên. Trường gia tại Đồng Lăng Thành rất mạnh, thế nhưng Tô gia lại không có sợ, bởi vì thực lực của Tô gia gần với Trường gia, thậm chí là ngang nhau. Mà lão thái gia Tô gia rất yêu thương Tô Tình. Này, Tình Tình! Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, Lương Âm cảm thấy xấu hổ, giận dữ không thôi. Nhiều người nhìn kìa, mau dừng lại đi. Tô Tình nói. Người không có đau lòng sao? Hắn sẽ chết, người không thể nào vì hắn mà cổ vũ hay sao? Ta... Tô Tình nói. Ai, từ hôm qua, người đã không ăn trôi cơm rồi, đến lúc này rồi mà còn muốn che giấu. Lương Âm trầm mặc, nhìn thấy Vân Phỉ Dương nắm lấy tay Mộc Oanh, nàng bĩu môi nói. Hắn có chết hay không đâu có liên quan gì tới ta. Còn mẹ nó, ta không có sợ. Diệp Nam Tu cũng vén lên tay áo mà la lớn. Phỉ Dương ca chính là học phủ mạnh nhất. Đêm này không có thèm đếm xỉa gì đến gia chủ đang mặt hầm hầm. Vân Phỉ Dương lên đài giao đấu sinh tử chưa có biết, thân là huynh đệ, hắn nhất định phải trợ uy. Được Diệp Nam Tu cảm nhiễm, Hắc Mao cùng với bọn người Cúc Vãn Cả cũng nhào nhào gầm lên. Giờ khắc này, bọn họ quên thân phận, cũng không quan tâm tới gia chủ đang tức giận nhìn mình. Bọn họ chỉ cần biết vốn sống của bọn họ tại gia tộc sống không có bằng cái rắm. Ngày hôm nay dù trở về có bị phạt thì cũng phải trợ uy cho Phỉ Dương cả. Phỉ Dương, Phỉ Dương, học phủ mạnh nhất. Tiếng gọi ầm ĩ, sóng cao hơn so với sóng trước. Vân Phỉ Dương bước đến sinh tử đài, nghe được mọi người la lên thì trái tim vô cùng ấm áp. Tu luyện 3000 năm bị trấn áp 10000 năm, năm tháng dài đằng đẵng, tâm tính của hắn đã vững như bàn thạch, rất ít khi bá động. Thế nhưng nhìn bọn người Diệp Nam Tù không có sợ gia tộc cảnh cáo, vẫn vì mình mà động viên trợ uy, thì hắn không khỏi cảm thấy cảm động. Vân Phỉ Dương chậm chậm giơ tay lên. Bọn người Diệp Nam Tù nhào nhào dừng là, song quyền nắm chặt. Đột nhiên, Vân Phỉ Dương xoay người, khóe miệng mỉm cười, ngón tay hướng về nơi xa, cũng quát lên. Trương Hằng, lên nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại bạo phát. Mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy Trương Hằng lăng không bước tới, từ đằng xa bay tới. Cuối cùng thì nhẹ nhàng rơi vào trên sinh tử đài. Ấy là lăng không đạp hư, Vũ Tông. Mọi người đều nhao nhao kinh hồ. Trương Hằng xuất hiện, hắn lấy phương thức lăng không đạp hư mà chỉ có Vũ Tông thì mới có, từng bước một đi đến sinh tử đài. Phương thức ra sân này cực kỳ có tính chấn động. Dưới đài rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt, trong con người lấp lóe vẻ sùng bái. Thiên tài đứng đầu thiên bảng vậy mà trong khoảng thời gian tại học phủ tu luyện đạt tới Vũ Tông rồi, việc này trước giờ chưa từng có. Bọn người Mạc Thiếu Khai thì cười rộ lên. Mới đầu bọn họ còn có chút lo lắng Trường Hằng khó mà có thể tàn sát Vân Phỉ Dương. Dù sao thế này từ lúc nhập học đến nay đã tạo ra không ít kỳ tích. Thế nhưng bây giờ ý thức được Trường Hằng đã đột phá tới Vũ Tông rồi, lo lắng kia hoàn toàn biến mất. Tiểu tử, người có mạnh cách mấy lại có thể là mạnh hơn so với Vũ Tông sao? Xong rồi, Tô Tình ngừng trọng mà nói. Tên này đột phá đến Vũ Tông rồi, đại nạn của Vân Phỉ Dương đã tới rồi. Tay nhỏ của Lương Âm cắt gào mà giật lấy góc áo. Nàng từng vô số lần khát vọng Vân Phỉ Dương bị hành hạ hoặc bị giết chết. Thế nhưng một ngày này thật sự xuất hiện, nàng mới ý thức tới được trái tim mình thật ra cũng rất đau. Hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập. Tiểu gia hỏa, trên mặt vũ mị của Bảo Lị hiện ra một vẻ mặt lo lắng thật sự. Thân là đạo sư, tu vi của nàng cũng mới đột phá đến Vũ Sư Đỉnh Phong. Một học sinh lại có thể đạt tới Vũ Tông, việc này là kinh khủng tới cỡ nào. Lâm Nhược Hiền thì cười lớn. Ha ha ha, Trường già, tên tiểu tử này rốt cuộc thì cũng đột phá tới vũ tông rồi. Không tệ, không tệ đâu. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày. Tin tức Trường Hằng đột phá thì nàng đã sớm biết, nàng cũng không kinh ngạc gì, chỉ cao điệu xa sân như thế rõ ràng là muốn cho phụ thân của mình nhìn. Quả nhiên Lâm Nhược Hiền lại nói: Khê, ta thấy người này cũng không tệ đâu, người có thể suy nghĩ một chút. Lâm Chỉ Khê lạnh mặt: Phụ thân, hôn sự của ta không có nhọc ngài tới quan tâm. Nói xong thì nàng quay người rời đi. Ấy, cái này... Lâm Nhược Hiền khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Trường Hằng dùng tu vi vũ tông ra sân, rung động toàn trường. Trong lòng của những gia chủ, các đại gia tộc vừa hâm mộ, lại vừa ghen ghét. Trường gia xuất hiện một thiên tài cái dạng này, địa vị tại Đông Lăng Thành tất nhiên là sẽ càng thêm vững chắc. Phải biết rằng, không tới 20 tuổi, đã có thể đột phá tới vũ tông rồi. Đấy chắc chắn không phải là giới hạn của hắn. Có lẽ mười mấy năm sau, Đông Lăng Quận sẽ lại xuất hiện một cường giả vũ vương. Rồi lại nhìn dòng chính nhà mình. Ai, ông trời thật không có mắt. Trường Hằng đứng ở trên sinh tử đài. Mọi người cô hồ nhận định rằng trận chiến này Vân Phi Dương hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Phải biết rằng, một vũ sư đỉnh phong mới ngừng tụ ra ngũ trọng thuần linh lực. Một vũ sư đỉnh phong mới ngừng tụ ra ngũ trọng thuần linh lực, đạt tới vũ tông, thực lực tăng trưởng cấp bội, trực tiếp đạt tới thập trọng. Thiên tài như là Trường Hằng, lực lượng khẳng định không chỉ là thập trọng. Tu vi của Vân Phi Dương không có người nào biết. Căn cứ suy đoán dĩ vãng, hắn mạnh nhất chỉ là vũ sư, không phải cùng cấp bậc với Trường Hằng được. Có lẽ sẽ bị một chiêu miểu sát mà thôi. Hàn Thế Gia cười như điên. Trường Hằng biểu hiện càng cường hãn, hắn càng cảm thấy phấn khởi. Mấy người Mạc Thiếu Khải cũng vô cùng hưng phấn, nhưng trong lòng lại có chút thất lạc. Đây mới là thiên tài đệ nhất Đông Lăng Thành, mình so sánh cùng với hắn cả cái rắm cũng là không bằng. Bất quá thì dạng này cũng tốt, tiểu tử Vân Phi Dương kia hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, phần phức cảm tự ti trong lòng của đám người liền tan thành mây khói, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Trường Hằng đột phá từ vũ tông, Vân Phi Dương cũng không kinh ngạc gì, bởi vì điều này nằm trong dự liệu. Hắn cười. Sinh tử đài giao đấu này có quy định gì không? Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đã leo lên sinh tử đài còn không biết quy định, thật sự là kỳ hoa. Không có quy định, Trường Hằng lạnh lùng nói. Chỉ cần người có năng lực sống sót. Hoàn toàn như trước đây, lạnh lùng, cao ngạo, vũ tông phải có. Vân Phi Dương nói. Vậy có thể dùng độc không? Khóe miệng của mọi người co giật, có người còn nhịn không được mà tức miệng mắng tỏ. Ấy, đường đường là giao đấu chính chính như vậy, ai sẽ tới dùng thủ đoạn như vậy? Vậy sao? Vân Phi Dương lại tiếp tục hỏi. Thế có thể dùng binh khí hay không? Có thể, Trương Hằng thản nhiên đáp. Hắn thấy đây là một người chết, tận lực thỏa mãn vấn đề của hắn. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương lấy kiếm gãy ra, nói: Rút kiếm ra đi. Phốc, ha ha. Ấy, tên này thế nào lại xuất ra một thanh kiếm gãy như vậy, thật là khôi hài. Mọi người muốn cười ra nước mắt. Chuôi kiếm này... Trên quan chiến đài, Cao Viễn Trúc hơi híp mắt lại, chợt vỗ đùi mà nói: À, đúng rồi, nguyên lai là án trộm. Trường Hằng lắc đầu nói: Người còn không có tư cách để mà cho ta xuất kiếm. Cao ngạo lại có thể tùy ý tự nhiên như vậy, thế nhưng hành động như vậy cũng nhận được mọi người đồng ý. Một vũ tông đối mặt với một tên cà mờ, căn bản không có cần dùng đến vũ khí. À, tốt thôi. Vân Phi Dương thiện tay vung lên, bỏ kiếm vào bên trong không gian giới chỉ, rồi nói: Vậy ta cũng không cần. Tên này, Bảo Lị nhíu mày, kiếm tùy nát một chút, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là binh khí, cầm nó giao đấu sẽ không ai nói gì cả, chỉ có như thế thì mới có một tia hy vọng. Trường Hằng cũng không có nói nhảm thêm mà thản nhiên nói: Có thể bắt đầu chưa? Tới đi. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nụ cười tự tin như vậy khiến cho mọi người xem thường, sắp chết đến nơi rồi mà còn có thể cười. Trương Hằng giơ tay, đưa ngón trỏ ra, thuần linh lực bàng bạc ngừng tụ, hóa thành một điểm sáng. Linh tề nhất chỉ. Thần sắc của đám gia chủ biến đổi. Tiểu tử này vừa ra tay đã xuất ra độc môn vũ kỹ của Trương gia, quả nhiên là đã động sát tâm rồi. Vân Phi Dương cũng trở nên nghiêm nghị. Một điểm ánh sáng ngừng tụ kia ẩn chứa thần linh chỉ lực cực mạnh, chỉ ít là cũng phải đạt tới ngũ trọng. Quả nhiên, thiên tài bài danh đệ nhất thiên bảng không thể nào xem thường. Nếu như nửa năm trước cùng với người này giao đấu thì mình sẽ chết vô cùng thê thảm. Lâm Chỉ Khê chính là những nữ nhân của ta, người dám khinh nhờn nàng, hậu quả chỉ có một thôi, chết. Chữ chết vừa dứt lời, ánh sáng ngừng tụ chợt bánh mạnh ra, kinh khí cường đại động hành quấy rối tứ phía, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra rất nhiều những khe hẹp. Sinh tử đài được trận pháp gia trì vô cùng là kiên cố, khí kình một kích này của Trường Hằng cũng chỉ có thể làm cho nó nứt ra thôi. Quang mang cực nhanh, tốc độ cực nhanh, xẹt qua một đạo lưu quang, kết thúc. Đám gia chủ nhào nhào lắc đầu. Trường gia linh thể nhất chỉ lấy bá đạo làm gốc, dù vũ sư đỉnh phong cũng khó mà có thể tiếp nhận. Tên kia khẳng định là trốn không thoát, một chiều thất bại. Gia chủ của Trường gia cũng không có tới. Bất quá một trưởng lão nào đó của Trường gia thì mặt lộ ra ý cười. Trường Hằng càng biểu hiện xuất sắc càng làm cho gia tộc của mình hãnh diện. Tránh sao, Vân Phi Dương không có tính toán điều đó. Hắn một bước phóng ra, dẫm nát mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, trong con người lấp lóe màu tím, chủ động đón đỡ. Ấy, tên này! Đám cao thủ nhào nhào hoảng hốt, không ai có thể ngờ hắn lại có cái can đảm này, lại dám ngạnh kháng. Cuối cùng, ánh sáng ẩn chứa ngũ trọng thần linh lực đánh vào trên thân của Vân Phi Dương, sinh ra nổ lớn, tựa giống như là pháo hoa lộng lẫy nở rộ. Sàn của sinh tử đài nhào nhào vỡ nát, nhất kích tàn phá mặt đất, trải qua gia cố thành cái dạng này, khiến cho mọi người phải giật mình không thôi. Thế nhưng, để cho bọn hắn càng giật mình chính là quang mang bạo phát dần tan đi, dần dần lộ ra Vân Phi Dương đang từng bước một xông ra. Trên tay của hắn như đè ép không khí, bỗng nhiên quát lên: Phiên Vân Thủ! Vù vù, chỗ Trường Hằng đứng ở trên không, một trường ấn rộng trường khoảng 2 trượng bỗng nhiên được hình thành, mang theo khí tức cường thế ngang nhiên áp xuống. Đây là tam thức cầm long thủ, thức thứ 3. Hai tháng trước Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ được, đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển. Cả Viễn Trúc bỗng nhiên đứng bật dậy. Hắn cả kinh không phải bởi vì trường ấn kia, hắn cả kinh bởi vì hắn cảm thụ thấy được kinh khí cường đại. Cả kinh mà nói là ngũ trọng thuần linh lực. Thế nhưng vào lúc này, thủ ấn đã oanh tới trên sàn. Oanh một tiếng, ngũ trọng thuần linh lực sinh ra lực kình, trong nháy mắt chấn động mặt đất, phần ra làm mấy mảnh. Hết tập truyện số 31. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.